Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 155 Toại Hoàng. Xem ra hai vợ chồng, đối với dò hỏi Bối Kha Mạc vấn đề, có rất nhiều khác nhau. Bối Kha Mạc ôn hòa cười cười, quá đến còn hảo, ta hiện tại giống như không có như vậy liều mạng, cũng là án này. Còn chưa tới mấu chốt nhất thời điểm mần ni chỉ là thúc thúc A-di. Các ngươi như thế nào đột nhiên liền đã trở lại? Giản Đông Vân thở dài một tiếng. Thật sự là công ty sự tình. Quá làm nhân tâm phiền. Chúng ta liền đã trở lại, Kiều Vũ Tư mắt trợn trắng. Ngươi chính là không có việc gì tìm việc. Bằng không nào có nhiều như vậy phiền lòng sự. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn hai người. Ba mẹ. Các ngươi làm cho Tiểu Mạc mặt, không cần vì loại chuyện này tranh luận hảo sao? Giản Đông Vân hì hì cười. Tiểu Mạc, nghe nói ngươi khai công ty bách hóa. Cảm giác thế nào? Có hay không khó khăn? Không phải chính mình xử lý. Hẳn là cũng còn hảo. Ta làm Phạn Âm cho ngươi đem một chương tạp. Tiền lời trực tiếp tồn tại tạp thì tốt rồi. Đừng như vậy lo lắng, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Thúc thúc A-di. Các ngươi thật sự là không nên. Lúc này trở về, Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân nhìn nhau liếc mắt một cái. Và có chút không rõ nguyên do, Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mạc bả vai, nhéo nhéo an ủi nói. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có việc gì, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi đang nói cái gì à? Tiểu Mạc nói, gần nhất có bất hảo dự cảm. Sợ các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì? Hơn nữa gần nhất án tử, nhằm vào đều là một ít, thương nghiệp giới đầu sỏ. Sợ hãi các ngươi sẽ chịu thương tổn, Kiều Vũ Tư cười khẽ. Tiểu Mạc chính là so tiểu tử này, đối chúng ta quan tâm ân ni, bất quá ngươi yên tâm hảo. Kiều gia nhiều năm như vậy, Tường An không có việc gì cũng không phải là vận khí mà thôi a. Giản Đông Vân nhận đồng gật đầu. Muốn thương tổn chúng ta, cũng không phải một kiện, cỡ nào chuyện dễ dàng, Bối Kha Mạc buông xuống con mắt. Không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có đáp lại bọn họ nói. Một đốn còn xem như không tồi cơm chiều kết thúc, Bối Kha Mạc như cũ là tâm sự nặng nề, lo lắng loại đồ vật này, ở nàng nơi này, nào đó thời điểm khả năng sẽ vô hạn phóng đại. Dư Thiên án tử, bởi vì Bối Kha Mạc tìm được rồi Kiều Phạn Âm, cho nên cũng không có quá nhiều đưa tin. Phía trước đối với Y An cùng Khương Đào Thăng đưa tin, cũng có rất nhiều bị áp xuống tới. Cục cảnh sát bên kia áp lực, tương đối mà nói, trở nên nhỏ rất nhiều. Cục trưởng không có tìm đường Vũ Đường cũng là có thể đủ, thanh thản ổn định, tiếp tục tra tìm Bối Kha Mạc theo như lời tương đồng. Nói tóm lại, này ba người cũng không có cái gì giao thoa, mỗi người đều có chính mình đơn độc lĩnh vực, chính là chỉ cần là tồn tại người, liền nhất định không có khả năng, thật là không hề liên hệ. Tổng hội có một ít, phi thường rất nhỏ địa phương, đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau, nhất đáng giận chính là, này đó rất nhỏ địa phương còn đặc biệt nhiều, có thể nói này ba người, có không ít cộng đồng chỗ. Bối Kha Mạc đem sở hữu, những chi tiết này đều nhìn một bên, chính là cảm giác đều không đúng. Đang ở cảnh sát cục, vội đến hừng hực khí thế thời điểm, một nữ nhân đứng ở cục cảnh sát ngoại la to, Lục Tiểu Vũ rất là xấu hổ, đi tới Bối Kha Mạc nghỉ ngơi địa phương. Kha Mạc, có người, ở bên ngoài la hét ầm ĩ, một hai phải gặp ngươi, hình như là cái gì đại tiểu thư. Ngươi muốn hay không xem một chút? Bối Kha Mạc nhướng mày, chậm rãi đi tới cửa. Vưu San San thanh âm, thật đúng là chính là cách mấy cái phố, đều có thể đủ nghe được đến, làm Bối Kha Mạc cái kia không biết xấu hổ ra tới. Đoạt ta bạn trai, cứ như vậy tính sao? Bối Kha Mạc đôi tay ôm ngực, dựa vào cạnh cửa, Vưu đại tiểu thư thật đúng là không biết cái gì gọi là không biết xấu hổ a. Ngươi như vậy, thật là đại gia tộc bồi dưỡng ra tới. Cái gọi là đức hạnh đều đến địa phương nào đi. Vưu San San hung tợn nhìn Bối Kha Mạc, ngươi đoạt người khác bạn trai. lúc này mới gọi là không biết xấu hổ. Kia xin hỏi, là Tiểu Âm thừa nhận, vẫn là các người đính hôn, có không thể sửa đổi sự thật. Vưu San San nhất thời nghẹn lời, nhấp nhấp miệng, nửa ngày không nói gì. Đường Vũ Đường nhíu mày đi ra, đây là có chuyện gì? Cảnh sát cục cửa, các ngươi khiến cho người tùy tiện ở chỗ này nháo sự. Bối Kha Mạc nâng nâng tay, Vũ Đường, nơi này sự tình ta tới xử lý, ngươi làm đại gia đi vội đi, rốt cuộc đây là ta việc tư, ảnh hưởng cục cảnh sát thật sự là ngượng ngùng, chờ một chút ta thỉnh đại gia uống đồ vật, thực xin lỗi, Tôn Sách nhìn nhìn, cái kia thực đường hoàng Vưu San San, rất là đồng tình vỗ vỗ Bối Kha Mạc bả vai, chính là Đường Vũ Đường, cũng sẽ không làm Bối Kha Mạc. Cứ như vậy đối mặt Vưu San San, phía trước Kiều Phạn Âm đáp ứng quá Đường Vũ Đường, sẽ hảo hảo chiếu cố Bối Kha Mạc, Đường Vũ Đường cũng không phải là nghe qua liền tính, làm Vưu San San tìm tới nơi này. Đây chính là Kiều Phạn Âm đại sai lầm ni, nếu là thật sự cùng Vưu San San không có bất luận cái gì quan hệ, như vậy nên đoạn hoàn toàn, làm tuyệt đối mới được, nếu là có quan hệ. Như vậy liền càng hẳn là muốn đoạn hoàn toàn. Nói cách khác, chỉ biết cấp Bối Kha Mạc, thêm phiền toái thôi. Vưu San San không phục lắm, nhìn mọi người đi vào. Nàng tới nơi này, vốn dĩ chính là nháo sự. Chính là làm mọi người biết, Bối Kha Mạc là cái dạng gì người. Hiện tại mọi người đều đi vào. Vưu San San này ra diễn còn có cái gì có thể sướng? Đều đi vào làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ phải biết rằng, ngày thường sớm chiều ở chung, thoạt nhìn thanh tâm quả dục người, rốt cuộc là cái gì mặt hàng sao? Mê hoặc người khác bạn trai, con vọng tưởng trở thành thiếu nãi nãi. Bối Kha Mạc lạnh lùng nhìn Vưu San San, đối với nàng biểu diễn không đáng lấy bất luận cái gì đánh giá. Bị như vậy nhìn, Vưu San San cảm thấy có chút chột dạ, nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi làm cái gì, còn không cho ta nói sao? Bối Kha Mạc làm một cái thỉnh thủ thế, ngươi nói a, ta không có không cho ngươi nói, Chu Văn cầm tư liệu trở về. Liếc liếc mắt một cái Vưu San San, cái này người đàn bà đanh đá là ai a? Vưu San San vừa nghe đến cái này xưng hô, nháy mắt liền không cao hứng, dương nanh múa vuốt, hướng về phía Chu Văn nhào tới. Chu Văn cũng không phải là dễ chọc, đặc biệt là ở tâm tình không tốt thời điểm, một cái quá vai quăng ngã, trực tiếp đem Vưu San San ấn ở trên mặt đất, một thân quý báu tiểu lễ phục, cứ như vậy trở thành rẻ lau. Bên người bảo tiêu, nháy mắt đem Chu Văn vây quanh, chính là bởi vì Chu Văn xuất hiện ở chỗ này, bọn họ cũng không hào động thủ, các ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Cho ta đem nữ nhân này kéo xuống. Vưu San San chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá, nàng cha mẹ cũng chưa bỏ được động nàng một đầu ngón tay. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, cười lạnh ngăn trở đi tới bảo tiêu, tập cảnh chịu tội chính là không nhỏ, nàng có người nhà có thể làm nàng, nhiều nhất câu lưu hai ngày, các ngươi những người này, chính là muốn lưu lại án đế, nghe được lời này. Bọn bảo tiêu cũng không dám trở lên trước, rốt cuộc bị đuổi việc là việc nhỏ, chính là lưu lại án đế, chính là cả đời đại sự. Kiều Phạn Âm nhận được Đường Vũ Đường điện thoại, lập tức buông trong tay sự tình, đầy rớt đã an bài tốt hội nghị, chạy tới cảnh sát cục cửa, liền nhìn đến như vậy một bức, không biết hình dung như thế nào trường hợp. Tiểu Mạc, ngươi không sao chứ, nàng có hay không đối với ngươi động thủ? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ta không có như vậy yếu ớt, bất quá là bị nói vài câu mà thôi. Kiều Phạn Âm lạnh lùng nhìn Vưu San San. Bị nói vài câu cũng không được, Vưu San San ta đã cảnh cáo ngươi. Vưu San San bị áp chế, vẫn là một bộ không phục bộ dáng, ta mới là ngươi vị hôn thê, ta trước nay không thừa nhận quá, ta thừa nhận ngươi. Chỉ có Tiểu Mạc một cái, ngươi vẫn luôn tìm Tiểu Mạc phiền toái, liền sẽ làm chúng ta liền bằng hữu đều làm không thành. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi hẳn là biết ta, đối người có thể cỡ nào tuyệt tình. Vưu San San cắn môi dưới, một bộ lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Liền ở ngay lúc này, Đường Vũ Đường vội vàng từ bên trong đi ra, ở Bối Kha Mạc bên tai thì thầm vài câu. Bối Kha Mạc biểu tình biến hóa một chút, Vưu San San điện thoại liền vang lên. Lúc này Vưu San San hoàn toàn không có tiếp điện thoại hứng thú, suy sụp quỳ rạp trên mặt đất. Kiều Phạn Âm đều đã nói như vậy, Vưu San San làm trò nhiều người như vậy mặt, bị nói được thương tích đầy mình. Vưu San San ra mặt lại hậu, cũng cảm thấy không mặt mũi. Đi rồi Chu Văn, chúng ta cũng không phải là nhà giàu đại tiểu thư, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chính mình tự tay làm lấy. Toàn bộ cảnh đội xuất động, đi tới toàn thị nhất nổi danh một nhà tiệm cơm ăn, một cái ăn mặc hoa lệ nữ nhân ngồi ở ghế trên gào khóc. Tiệm cơm tràn ngập mùi khói, làm người cảm thấy rất là không thoải mái. Bối Kha Mạc khắp nơi nhìn nhìn, tìm được rồi thi thể nơi vị trí. Tiệm cơm chính giữa đại sảnh, một trương đường kính 2 mét cái bàn. Trên bàn, bày một cái huân quá người. Tiểu Vương vội vàng mang theo chính mình công cụ, đi tới thi thể bên cạnh, nhìn thi thể tình huống. Tiểu Vương không được chậc lưỡi, đây là trước mắt mới thôi. Án kiện bên trong nhìn đến nhất thảm ni, người chết Vưu Tĩnh Toàn. Tử vong thời gian là hôm nay buổi sáng 3 điểm đến 4 điểm chi gian, tử vong nguyên nhân còn không rõ ràng lắm, da đầu có khâu lại dấu vết, xem ra là một người là mani thi thể có bị di động qua dấu vết. Cùng tiền tam cái người chết giống nhau, nơi này hẳn là không phải đệ nhất hiện trường. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Hiện trường tìm được rồi cái gì không có? Chu Văn cùng Tôn Sách, cầm một đám túi lại đây. Cái này hình như là đá lấy lửa, cái này hình như là hạt thóc đá lấy lửa loại đồ vật này. Hiện tại tới nói, cũng không phải thực thường thấy đến, cho nên Chu Văn cũng không quá có thể xác định, đến nỗi hạt thóc, bởi vì cũng bị nóng bức quá, xem không quá ra tới nguyên bản bộ dáng. Chu Văn cùng Tôn Sách, trải qua Bối Kha Mạc dạy dỗ, đều biết thứ gì, ở không có xác định phía trước. Đều không thể nói nhất định là cái gì. Này hai dạng khác biệt đồ vật, lưu tại hiện trường, không cho người phát hiện đều rất khó. Vậy đúng rồi, cái gọi là dân dĩ thực vi thiên. Toại hoàng chính là nữ oa cùng Phục Hy trong truyền thuyết phụ thân A, Lục Tiểu Vũ không biết từ địa phương nào, làm ra một cái đùi gà. Cho nên, cái này là tam hoàng chi nhất. Như vậy phù hợp tam hoàng tư cách người. Có thể hay không là tiếp theo cái người chết đâu. Chu Văn ghét bỏ nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ. Người có thể hay không không cần nói chuyện. Không, ta đều cảm thấy có du phun đến ta trên người. Nơi này đang ở phá án đâu. Người từ địa phương nào làm ra đùi gà a? Lục Tiểu Vũ chỉ sau bếp. Nơi này tuy rằng là hiện trường vụ án, chính là cũng là tiệm cơm a. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua. Này một đôi hoan hỉ hoan gia, các ngươi hai cái, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ăn mặc hoa lệ nữ nhân hướng về Đường Vũ Đường đi tới. Cảnh sát, ta muốn biết, khi nào có thể bắt được hung thủ. Bối Kha Mạc nghi hoặc, nhìn nữ nhân này, tuy là lúc này, cũng mang theo một cổ, không chút nào thoái nhượng cường thế cảm giác, như vậy nữ nhân, nhất định là sống được đặc biệt mệt. Giống như là nàng giống nhau, Đường Vũ Đường ở Bối Kha Mạc bên người thì thầm, đây là người chết Vưu Tĩnh Toàn thê tử, nữ xí nghiệp gia Nghiêm Lộ. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Không có như vậy quyết đoán, nữ nhân cũng không có cách nào xông ra một mảnh thiên. Đường đội trưởng, người biết ta trượng phu địa vị, cho nên ta hy vọng mau chóng tìm được giết người hung thủ, thi thể biến thành như vậy. Ai đều biết khẳng định không phải là tự sát, huống chi Vưu Tĩnh Toàn trăm tỷ thân gia, gia đình hòa thuận, gần nhất cũng không có đụng tới cái gì việc khó, căn bản là không có tự sát động cơ. Vưu phu nhân, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, phá án không phải ăn cơm, là cá nhân đều có thể là money, thời gian là phá án sở chuẩn bị đồ vật. Nếu ngươi không tin được chúng ta, có thể tìm người khác. Đối mặt Nghiêm Lộ người như vậy, ngươi càng là thoái nhượng, liền càng là không nói gì quyền lợi, chính là nghiêm lộ thân phận, làm Đường Vũ Đường cũng không có điều kiêng kỵ, cho nên Đường Vũ Đường là không quá khả năng, tưởng là Bối Kha Mạc giống nhau, đối đãi nghiêm lộ, Bối Kha Mạc bất đồng, nàng cũng không phải cảnh sát, không cần suy xét bát cơm vấn đề, cũng có Kiều Phạn Âm ở sau lưng, quả nhiên nghiêm lộ nghe được Bối Kha Mạc nói. Lực chú ý tất cả đều chuyển tới Bối Kha Mạc trên người. Vị này cảnh sát nói chuyện, không khỏi quá vọt một ít đi. Bối Kha Mạc đạm cười, ta không như vậy cảm thấy. Vưu phu nhân hẳn là minh bạch, trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, nghiêm lộ nhìn Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc ánh mắt chút nào không thoái nhượng, hồi lâu lúc sau, nghiêm lộ hơi hơi gật đầu, ta biết ngươi. Phá hoạch không ít án tử, nói thật ra, ta đối với ngươi vẫn là thực kính nể, bởi vì ta biết, phá án loại chuyện này, xác thật không phải ai đều có thể đủ làm được, dừng một chút. Nghiêm lộ hốc mắt lại đỏ, làm ơn ngươi, nhất định phải tìm được hung thủ, thời gian dài như vậy. Bối Kha Mạc tiếp xúc án tử vô số kể, nhưng là chưa từng có, tiếp xúc quá tình huống như vậy. Bị người coi như là chúa cứu thế giống nhau, hy vọng nàng cấp người chết một công đạo, giống nhau tình huống như vậy, đều là Đường Vũ Đường tới ứng đối, những người đó mục tiêu cũng là Đường Vũ Đường, mọi người đôi khi, sẽ không tự chủ được tin tưởng, những cái đó bọn họ muốn tin tưởng đồ vật, mặc kệ mấy thứ này, rốt cuộc có phải hay không hẳn là bị tin tưởng, cùng Đường Vũ Đường cùng nhau hành động, mọi người liền sẽ cho rằng, Đường Vũ Đường mới là thật sự trinh thám ân y. Bối Kha Mạc nhìn nghiêm lộ hồng hồng hốc mắt. Bất đắc dĩ gật đầu, ta sẽ làm hết sức. Chính nói chuyện thời điểm, Vưu San San nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, không màng cảnh sát nhóm ngăn chờ, nhất định phải đi xem chính mình phụ thân. Nước mắt không chịu khống chế chảy xuống, làm ta qua đi, đó là ta ba ba. Ba, tuy rằng vừa rồi, kiến thức tới rồi Vưu San San càn quấy một mặt, chính là lúc này, nhìn đến nàng động tác cùng biểu tình, mọi người cũng bắt đầu đồng tình nàng, mất đi thân nhân thống khổ, rất nhiều người đều là minh bạch, Vưu San San ghé vào cái kia cảnh sát trên người, khóc lóc thảm thiết thời điểm, vừa lúc thấy được Bối Kha Mạc, là ngươi hại chết ta phụ thân, đúng hay không, nghiêm lộ một phen giữ chặt Vưu San San, hảo. Cho ta an phận một chút, đừng ở chỗ này vô cớ gây rối. Vưu San San cùng nghiêm lộ ôm thành một đoàn, khóc đến rối tinh rối mù. Hết chương.